Tiên Ma Điển, chương 101 giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Vũ Sơn, một phi hành pháp khí dạng vòng tròn bắn nhanh ra, quanh quần một lúc đột nhiên hướng một cái hướng khác bay đi trên vòng tròn, có một đạo thân ảnh màu trắng, người này chính là Diệp Phi vừa khống chế phi hành pháp khí. Diệp Phi vừa suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm trước, hồi tưởng lại Lê Nhu Hương khu, mềm mại nằm ở trong ngực của mình, cảm giác thật vậy ấm áp. Cuối cùng, hắn thậm chí có chút hối hận không nên đem Lê Nhu đưa đi, nhưng hơi một suy nghĩ, cũng là khẽ mỉm cười. Chờ xem, yêu nữ, lần này chuyện làm xong, ta cũng không có cái gì bận tâm, nhất định có thể thật tốt bồi bồi ngươi, hắc hắc. Diệp Phi mang trên mặt vui vẻ, nhưng một lát sau, hắn chợt nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ nghi hoặc hơi suy nghĩ chốc lát, khóe miệng dương lên, như không có chuyện gì xảy ra. Hơn nửa ngày sau, Diệp Phi khống chế pháp khí chợt chậm lại, tựa hồ là đang tìm điểm dừng chân nghỉ ngơi, cuối cùng, kỳ khống chế phi hành pháp khí chậm rãi rơi vào một chỗ bình nguyên trên mặt đất. Diệp Phi cũng chắp hai tay sau lưng, tựa hồ ở suy nghĩ cái gì tâm sự, nhưng sau lưng một con tay áo bào bên trong, cũng là trong lúc mơ hồ chớp động một cái nhạt như không thấy hào quang. Một lát sau, Diệp Phi chậm rãi nâng lên một tay, chợt hai mắt híp một cái, không có dấu hiệu nào hướng nơi nào đó hư không, bá một cái, một đạo cột sáng màu trắng bắn nhanh ra, đánh vào hư không. Ùng ùng, một tiếng bạo vang, một đoàn sáng lạng quang mang bạo liệt ngay sau đó, vốn là trống rỗng hư không, lại xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, trước ngực hắn dán một quả ánh sáng ảm đạm phù lục. Người này sau lưng đeo một thanh trường kiếm, nhìn hắn trang phục hẳn là Vạn Kiếm Các đệ tử, mang vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Diệp Phi. Người này chính là Vạn Kiếm Các am hiểu độn thuật theo dõi, Ngô Đào. Làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ phát hiện được ta? Chấm, Ngô Đào nhìn một chút Diệp Phi kinh nghi bất định nói. Nhìn một chút kỳ trước người phù lục Diệp Phi cười nhạt nhẹ giọng nói ẩn thân phù sao. Hắc hắc đáng tiếc đối với bây giờ ta đã không dậy nổi tác dụng gì, nếu là đoán không lầm, ngươi hẳn là liệt hỏa lão quỷ phái tới theo dõi ta đi. Bất quá ngươi không có cơ hội này. Nói xong, Diệp Phi trên mặt hàn mang chợt lóe, làm bộ động thủ. Thấy vậy, Ngô Đào mặt liền biến sắc vội vàng đồ lẻn đi. À, một tiếng hét thảm. Còn chưa kịp xuất thủ, Ngô Đào nơi mi tâm bắn ra một tia máu toàn thân run lên, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một đoàn hắc khí, đôi môi cũng là trở nên đen vô cùng, hiển nhiên là trúng kịch độc. Sau một khắc Diệp Phi một tay bắn ra, vèo một tiếng, một viên tiểu hỏa cầu bắn nhanh ra, phốc một tiếng, đem Ngô Đào thân hình biến thành cho bụi. Hắn vung tay, vèo một tiếng, một màu xám cho túi chữ vật rơi vào trong tay, tay bên kia đưa ra, đầu ngón tay đang kẹp một phi châm, ngay sau đó hàn quang chợt lóe, liền thu vào bên trong tay áo. Lấy lúc này Diệp Phi thần thức cường độ tuy nói bắt đầu cũng không có xác nhận sự tồn tại của đối phương, nhưng quan sát sau một thời gian ngắn, còn là phát hiện đối phương, sợ rằng lúc này thần thức cường độ cơ hồ cùng ngưng đan kỳ không xê xích bao nhiêu, điều này cũng nhờ công lao có vô danh công pháp kia. Cầm túi chữ vật khống chế phi hành pháp khí bay đi, mà hắn không biết là cũng bởi vì đem người này dễ dàng chém chết cũng là tránh thoát một phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn một tháng sau, Diệp Phi thân ảnh xuất hiện ở Vô Hoa Trấn Tụ Duyên khách sạn, bên trong tĩnh thất hắn ngồi xếp bằng, hai mắt híp lại như đang suy nghĩ cái gì. Cái này ngũ độc châm sau khi lần nữa ngưng luyện, hiệu quả thật không tệ, dưới tình huống xuất kỳ bất ý, lại để cho hắn ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, hắc hắc. Diệp Phi thản nhiên nói, dĩ nhiên, đây cũng là Diệp Phi sau kỳ cao hơn hai tiểu cảnh giới, nếu không, đoán chừng cũng sẽ không như vậy dễ dàng đắc thủ. Diệp Phi chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, sáng sớm ngày thứ hai ở phía trước hướng Đào Nguyên Trấn, lần này mình không cần sợ hãi cái gì cũng không cần đợi thêm đến đêm tối lẻn vào. Lúc này, Diệp Phi trong đầu, không khỏi hiện ra một bức tranh. Một trung niên tướng mạo cương nghị, một tên xinh đẹp thiếu phụ, đem một mặt nạ màu bạc đeo lên người thiếu niên, trên mặt thiếu niên cầm trong tay một quả ngọc phù quanh thân bị quang mang bao phủ, dần dần mơ hồ không rõ, một bộ sắp bị truyền tống mà đi dáng vẻ. Một đại hán áo đen tướng mạo hung ác cực kỳ không hòa hài xuất hiện, sau một khắc hình ảnh vặn vẹo, biến mất không thấy, cái này, chính là Diệp Phi bị truyền tống đi nhìn thấy cuối cùng một màn, nhưng hắn cũng đem cửu nhân tướng mạo ghi tạc vào trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, tắm rửa ánh nắng mặt trời, chân đạp phi hành pháp khí, Diệp Phi về phía Đào Nguyên Trấn bay đi. Ban đầu ở nhà chạy trốn, mình bất quá 14 tuổi, hôm nay suốt 9 năm đi qua, chỉ chớp mắt mình cũng từ ban đầu thiếu niên, biến thành bây giờ 23 tuổi thanh niên. Cũng trải qua đủ loại hiểm nguy, nguy cơ tứ phía, nhưng bên người một mực không thiếu hụt bằng hữu, Đoạn Thiên Nhai hiểm cảnh, cũng là bởi vì cùng Tiểu Thanh làm quen, cuối cùng bình yên chạy ra khỏi. Ban đầu thiện niệm vừa động cứu Kim Tử, không nghĩ tới sau đó giúp mình đại ân, cũng trở thành một người bạn tốt cùng với Liễu Kiền, Lê Nhu, Nguyệt Nhi, còn có kia suýt nữa trở thành cử nhân, Vạn Phong Sơn, Diệp Phi thật sâu cảm giác được thế sự vô thường, biến hóa khó liệu. Dĩ nhiên, cử nhân cũng phải không ít, Phong Nguyên Khiếu bị mình chém chết, hôm nay còn có lão già Liệt Hỏa, nguy hiểm càng là thêm mấy phần, Hồ Song đối với mình đuổi giết, ở trên đường đi Thiên Nhai Tông, suýt nữa bị viên chấp sự diệt khẩu, tham gia Vạn Tiên Động thí luyện càng là nguy cơ trùng trùng. Thậm chí còn có lúc đi dược thần cốc trên đường, vô duyên vô cớ bị đuổi giết, suýt nữa mệnh táng nơi này, quỷ dị nhất một lần, chính là mấy năm trước bị Phong Nguyên Khiếu vây khốn, Diệp Phi đến nay cũng là cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Chẳng biết tại sao, Diệp Phi chợt nghĩ tới như vậy nhiều chuyện cũ, sâu trong đáy lòng, mơ hồ truyền tới một cỗ cảm giác phiền não, bất an. Ai, có thể là nghĩ tới cha mẹ, sắp đem đại thù báo xong, lòng có cảm xúc đi. Diệp Phi có chút tự ta an ủi nói. Vừa suy nghĩ, vừa khống chế phi hành pháp khí, trong lúc vô tình chính là thấy được Đào Nguyên Chấn loáng thoáng phía trước. Diệp Phi đã sớm có kế hoạch cũng sẽ không trực tiếp tìm tới cửu gia, mà là sẽ hành động theo kế hoạch tuy nói đối với mình thực lực có lòng tin, nhưng có thể bớt tổn thất bao nhiêu thì bớt. Đào Nguyên Chấn phụ cận, một tên thanh niên quần áo chật vật quỳ rạp dưới đất mặt quanh thân run rẩy không dứt nhìn sau lưng một lớp bụi trần, hiển nhiên là rất lâu không nhúc nhích quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đối diện ngồi xếp bằng một tên tướng mạo hung ác trung niên, một bộ áo đen, biểu lộ dữ tợn, thỉnh thoảng cầm một cây đoàn côn màu đen, đánh vào trên người thanh niên, làm hắn phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Hừ, nếu là nói ra lời nói thật, đem bảo vật của nhà ngươi giao ra đây, lão phu liền bỏ qua cho ngươi, nếu không, liền đem ngươi hành hạ tới chết. Trung niên áo đen âm ngoan nói. Nghe vậy, thanh niên mang theo nức nở nói. Thật không có bảo vật, mấy món pháp khí, đều sớm bị người đoạt đi rồi, van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi. Đúng lúc này, nơi xa chợt truyền tới một tiếng, một tên thanh niên mặc bạch y, chân đạp một món phi hành pháp khí vòng tròn, từ trên bầu trời đi ngang qua. Trung niên áo đen thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, nhưng là không để ý đến cái gì, ngay sau đó, kỳ chợt đứng lên, cầm trong tay đoàn côn hung hăng đánh vào thanh niên trên người. Hừ, không giao ra bảo vật, lão phu liền đánh chết ngươi. Trung niên áo đen cáo kỉnh nói, vèo một tiếng, vốn là đạo thân ảnh kia bay về phía Đào Nguyên Chấn, chợt khống chế phi hành pháp khí bay trở lại, pháp khí vừa thu lại, bạch y thanh niên rơi xuống phụ cận hai người. Người này, chính là Diệp Phi. Hơi quan sát trung niên áo đen một cái, trên mặt Diệp Phi chợt sát khí chợt lóe, trong hai mắt nổ bắn ra một luồng hàn mang, lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Thật rất đúng dịp, lại có thể gặp ngươi ở đây, cũng tốt, tránh cho ta đang lãng phí thời gian đi tìm ngươi, hừ. Diệp Phi nhìn trung niên, mang trên mặt hận ý nói, người này tuy nói gương mặt tang thương một ít, nhưng cũng hay là một cách nhận ra được chính là dẫn người đến náo loạn Diệp gia lần kia, đại hán áo đen. Nghe vậy, trung niên áo đen trên mặt mang lên một trận vẻ nghi hoặc. Vị đạo hữu này, nhưng là biết tại hạ, không biết các hạ có ý gì. Hừ, quả nhiên ác tính khó sửa, khi dễ một tên tu sĩ luyện khí kỳ, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ Đào Nguyên Chấn Diệp Thiên. Diệp Phi nặng nề nói ra phụ thân tên. Áo đen trung niên thần sắc vừa động, lộ ra một tia phòng bị, một tay đặt ở bên hông, lạnh lùng nói. Các hạ người nào, vì sao hỏi lão phu chuyện này? Có lời nói mau, nếu không, lão phu còn có chuyện phải làm. Hảo ta hôm nay, sẽ để cho ngươi hiểu, ngươi còn nhớ 9 năm trước ngươi dẫn người tới Diệp gia đòi bảo vật. Kết quả huyết tẩy Diệp gia, nhưng cuối cùng, có một cá lọt lưới. Diệp Phi cắn răng nghiến lợi nói. Cái gì, ngươi, làm sao ngươi biết chuyện này? Chẳng lẽ ngươi là, áo đen trung niên lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Phi cắt đứt. Không tệ, Diệp Thiên chính là phụ thân của ta, hôm nay ta chính là thay cha mẹ tới lấy cái mạng chó của ngươi, bất quá ta sẽ không để cho ngươi thống khoái chết đi như vậy, hắc hắc. Vừa nói chuyện Diệp Phi sắc mặt có chút vặn vẹo, hai mắt mơ hồ chớp động ra nước mắt trong suốt. Hừ, không trách xem ngươi cùng Diệp Thiên lão quỷ kia có mấy phần tương tự, nguyên lai là ngươi, bất quá, ngươi ở Đào Nguyên Chấn động thủ cũng không phải là cái cử chỉ sáng suốt gì. Áo đen lão giả ánh mắt lóe lên nói, Nga, ngươi cho là bằng ngươi trúc cơ trung kỳ tu vi, còn có chạy mất cơ hội sao? Vừa dứt lời, Diệp Phi chính là một tay vừa nhấc hướng lão giả xa xa một chút. Phốc, một tiếng, một đạo cột sáng màu trắng bắn nhanh ra, hướng áo đen trung niên đánh đi, vừa ra tay, Diệp Phi chính là thi triển tụ linh chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy áo đen trung niên mặt liền biến sắc đã sớm đặt ở bên hông bàn tay thoáng một cái, một mặt tiểu thuẫn màu vàng nhạt chợt lóe ra, hóa thành ba thước chắn ở trước người. mà phụ cận tên kia chật vật thanh niên, vừa thấy được hai người động thủ, đầu tiên là liếc mắt nhìn áo đen trung niên, liền đứng lên, hướng Đào Nguyên Chấn chạy đi, nhưng bị Diệp Phi một đạo quyền ảnh đánh ở sau lưng, ở phía xa hôn mê đi. Bịch một tiếng vang thật lớn, tấm thuẫn màu vàng phía trước toát ra một đoàn bạch mang, áo đen trung niên lảo đảo quay ngược lại mấy bước, sắc mặt trắng nhợt, ngay sau đó, hướng Đào Nguyên Chấn phương hướng trốn đi. Âm công tử, cách chương.